Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 69, chương 68, lần nữa thăng cấp. Tần Phi nằm tại bất động. Đề tự hệ thống động. Lần thứ nhất có thể rõ ràng cảm nhận được trong đầu hệ thống thăng cấp biến hóa. Khổng lồ số liệu trong đầu B không ngừng hiện lên. Bình thường chính nó không chạy ra đến. Tần Phi đều quên hắn tồn tại. Keng. Hoàn thành nhiệm vụ số lần đạt tiêu chuẩn. Hệ thống sẽ lại lần thăng cấp. Xin chuẩn bị kỹ lưỡng. Có cái gì chuẩn bị? Liền nằm tốt bất động thôi. Keng. Đi qua cùng chủ ký sinh nửa năm ở chung dung hợp. Đối với chủ ký sinh thân thể cùng nhu cầu đều có khắc sâu nhận biết. Bổn hệ thống là một cái toàn năng dị năng hệ thống. Đem chuyên môn vì ngươi chế tạo một cái phù hợp ngươi nhu cầu hệ thống. Đây không phải một cái tà giáo hệ thống đi. Có thể không thể nhanh lên a? Keng. Hệ thống thăng cấp bên trong. Mời bảo trì thanh tỉnh. Không buồn ngủ. Có thể thăng cấp luôn luôn tốt. Lần trước hệ thống thăng cấp thu hoạch cũng rất không tệ. Không biết lần này có thể mang đến cho mình cái dạng gì kinh hỉ. Buồn bực ngán ngẩm chờ đợi. Nửa giờ sau. Keng. Hệ thống thăng cấp hoàn tất. Trước mắt phiên bản 1.21 keng. Hệ thống giải tỏa thân thể thuộc tính cùng học tập thuộc tính. Có thể xem xét bên người người quen biết cơ bản thuộc tính. Tần Phi này lại ấn mở hệ thống. Giao diện quả nhiên lại xuất hiện rất nhiều biến hóa. Quan trọng hơn là nhiều một cái giao diện. Cái thứ nhất giao diện đúng Tần Phi tình huống căn bản. Chủ ký sinh, Tần Phi, củi mục, nghề nghiệp, học sinh đẳng cấp, LV2 hệ thống phổ thông người sử dụng thuộc tính cơ sở. Sinh mệnh lực 200, tinh thần lực 200, trí lực 15, lực lượng 25, nhanh nhẹn 30, mị lực 20 điểm tích lũy, 80 kỹ năng, nhất tiếu chỉ. Đã gặp qua là không quên được vật phẩm. Tiên lực thảo sao 2. Tỉnh thần đan sao 2. Tật bào phù sao 1. Thiên lý truy tung phù sao 2. Năng lực trải nghiệm thẻ sao 5 cấm chế. Không cho phép yêu đương. Tần Phi hướng xuống lật một cái giao diện. Vậy mà xuất hiện một cái học tập giao diện. Chủ ký sinh. Tần Phi. Củi mục. Nghề nghiệp. Học sinh học tập thuộc tính. Ngữ văn cấp 1. 11/100, Anh ngữ cấp 1, 78/100, Toán học cấp 1, 23/100, Vật lý cấp 1, 51/100, Hóa học cấp 1, 48/100, Sinh vật cấp 1, 88/100, Chính trị cấp 2, 500/1000, Địa lý cấp 1, 32/100, Lịch sử cấp 2, 22/1000, Cái này có điểm giống. Cái này mới là chân heo chân chính học tập hệ thống nha. Vừa xem hiểu ngay, trước kia cũng không biết thứ gì đến. Loạn thất bát tao, nhưng là cái này học tập đẳng cấp phổ biến có chút thấp đi. Không hợp lý à, cao nhất cũng mới cấp 2 trình độ. Mình rõ ràng cái này mấy ngày rất cố gắng học tập đi. Làm sao vẫn là kém như vậy? Cái này cấp 2 tương đương với cái gì trình độ? Tần Phi hỏi tới hệ thống. Keng. Học tập đẳng cấp level 1-3 thuộc về củi mục trình độ. 3 đến level 5 thuộc về phổ thông trình độ. 5 level 7 thuộc về học phách trình độ. 7 level 9 là đại thần trình độ. Level 10 không phải người trình độ. Cũng chính là ta tất cả đều là củi mục. Trách không được cho mình đánh giá là củi mục A. Gánh nặng đường xa A. Vậy lần này làm sao làm A? Ngày mai sẽ phải khảo thí. Không là phải chờ chết. Keng, hữu nghị đưa tặng ngươi thăng cấp gói quà lớn. Trợ lực ngươi kiểm tra hàng tháng khởi đầu tốt đẹp. Thần kỳ cục tẩy xoa một khối. Thần mã bút một chi. Thần kỳ cục tẩy xoa. Này cục tẩy xoa sẽ chỉ tẩy sai lầm đáp án. Xoa không xong câu trả lời chính xác. Thần mã bút. Này bút chỉ có thể viết ra câu trả lời chính xác. Viết không phạm sai lầm đáp án. Viết ra sai lầm đáp án vậy sẽ biến mất. Còn có thần kỳ như vậy đồ vật. Nhìn thấy những này, Tần Phi trực tiếp liền ngồi dậy. Thật lâu không thể bình tĩnh. Đây đều là khảo thí thần khí a. Nhưng là suy nghĩ kỹ một chút giống như hai thứ đồ này công năng có phải hay không có chút nặng. Chồng a, trước không để ý. Sáng ngày dùng một chút liền biết. Tần Phi lần thứ nhất cảm thấy cái hệ thống này thâm bất khả trắc. Nó còn giống như có rất nhiều không biết các loại đồ vật đợi Tần Phi đi đào móc. Keng, nay ngày đã liên tục học tập 3 giờ. Thu hoạch được học tập điểm số 30 điểm. Hệ thống điểm tích lũy cộng 10. Keng, ấm áp nhắc nhở. Học tập điểm số có thể lựa chọn thêm tại ngươi muốn thêm ngành học bên trên. Ngươi cũng có thể lựa chọn không thêm. Ngươi cho ta ngốc à? Đương nhiên phải thêm a. Anh ngữ vậy quá kém. Trước thêm cái 30 điểm xem một chút đi. Anh ngữ học tập điểm số gia tăng 30. Đẳng cấp thăng làm cấp 2. Anh ngữ cấp 2. 108/1000. Minh bạch. Liền là muốn lên cao đến cấp 3. Liền muốn đạt tới 1000 cái học tập điểm số mới được. Cái này liền có chút độ khó. Tần Phi giống như cảm giác mình học bằng cách nhớ những cái kia từ đơn dần dần sống lại. Tốt muốn biết làm sao vận dụng bọn hắn. Mặc dù có đã gặp qua là không quên được kỹ năng liền đã rất sao sao. Nhưng là mình năng lực phân tích phương diện một mực là Tần Phi không may. Đây chính là một cái cải biến bản thân cơ hội a. Cái kia thật sự là quá tốt. Xem ra hệ thống này thật đúng là vì Tần Phi đo thân mà làm. Còn có hệ thống này giống như nói có thể điều tra người khác tin tức. Cái này có ý tứ gì đâu. Tần Phi đem con mắt hướng Tăng Tử Ngưu bên kia xem xét. Dùng hệ thống dò xét một phen. Đầu óc trực tiếp xuất hiện học phách hai chữ. Tần Phi điểm một cái học phách. Vậy mà có thể xem xét Tăng Tử Ngưu tư liệu thẻ. Hệ thống này thành tinh a. Tăng Tử Ngưu, siêu cấp học phách nghề nghiệp, học sinh thuộc tính, trí lực 85, lực lượng 28, nhanh nhẹn 35, mị lực 50, kỹ năng, đọc nhanh như gió, nguy hiểm chỉ số 0, trí lực 85, 15 đối 85, có chút quá mức đi. Nhìn như vậy, ta không phải một cái nhược trí sao? Ta đây vậy nhịn. Những số liệu khác cũng là toàn phương diện nghiền ép Tần Phi. Làm sao có thể? Tần Phi mặc dù không cao lớn lắm, nhưng là lực lượng nhanh nhẹn làm sao có thể không kịp cái này yếu tiểu thư sinh Tăng Tử Ngưu đâu. Ngươi là đến đùa ta sao? Với lại hắn lại còn có được đọc nhanh như gió kỹ năng. Trách không được học tập hiệu suất cao như thế. Người này không nên tồn tại ở trên thế giới này. Ngưu ca, xuống tới. Ta cùng ngươi so tài một chút vật tay. Tần Phi thực sự không phục. Làm gì? Tăng Tử Ngưu có chút nghi hoặc. Không có việc gì. Liền so tài một chút. Ta ngứa tay. Tốt. Ta liền lực cánh tay đại. Tăng Tử Ngưu kéo một phát mở quần áo. Một đầu cường tráng mà hữu lực cánh tay lộ ra. Đem Tần Phi dọa một đầu. Cái này thâm tàng bất lộ a. Ngưu ca. Ngươi bình thường vậy không có kiện thân a. Luyện thế nào? Độc thân vài chục năm. Đều là dùng cái tay này. Ngươi hiểu. Tại hạ nhận thua. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Tần Phi đưa ánh mắt chuyển hướng dưới đáy chính đang ngủ say Long Đằng Phi. Nhìn xem có thể không thể tìm về một điểm tôn nghiêm. Long Đằng Phi biểu hiện hệ thống từ ngữ là liều mạng Jaburo. Vẫn rất chuẩn xác. Long Đằng Phi. Liều mạng Jaburo nghề nghiệp. Học sinh thuộc tính. Trí lực 20, lực lượng 8, nhanh nhẹn 20, mị lực 18, kỹ năng, không nguy hiểm chỉ số. Không, Tần Phi lập tức lại từ bi thương bầu không khí đi tới. Mặc dù trí lực cao hơn chính mình một điểm, cái khác Tần Phi vẫn là lược cao thêm một bậc. Cái này vẫn là có thể tiếp nhận. Bất quá đứa nhỏ này cũng quá thảm rồi một điểm. Hiện tại lực lượng mới 8 điểm. Đoán chừng một cái gà đều có thể bóp chết hắn. Không có cách, hiện tại Long Đằng Phi vẫn là một cái bệnh nhân. Hắn hô hấp rất cân đối. Đây là hắn cái này mấy ngày khó được giấc ngủ. Cho nên ngủ được rất chết. Tần Phi nhìn thấy hắn nhỏ gầy thân thể. Còn có cái kia thật to mắt quầng thâm. Đều không hiểu một trận đau lòng. Hy vọng hắn sáng ngày tốt đi một chút. Có thể tham gia khảo thí a. Tần Phi rất muốn lòng từ bi cho hắn làm một cái tiên lực thảo. Dù sao mình còn có hai gốc. Đáng tiếc cái này đáng chết hệ thống bên trong đồ vật lại không bỏ ra nổi đến. Thực sự lực bất tòng tâm. Tần Phi, cái này Long Đằng Phi tình huống như thế nào? Không chết được đi, muốn hay không thông chi hắn phụ huynh. Tăng Tử Ngưu xuống giường gắn đi tiểu. nhìn thấy Long Đằng Phi còn đang ngủ. Quan tâm một cái đồng học, không cần thiết đi. Bác sĩ nói vấn đề không lớn. Hắn liền là áp lực quá lớn, quá liều mạng, thân thể gánh không được, chơi hư thoát. Ai, học tập vốn chính là một loại niềm vui thú. Các ngươi có vẻ giống như coi hắn là làm là cừu nhân đâu. Ta thật muốn không minh bạch. Ngưu ca, ngươi đừng suy nghĩ, ngươi là sẽ không hiểu chúng ta những người ngu này chua xót. Ngươi trí thông minh quá biến thái. Cái thế giới này đọc sách cũng không phải đường ra duy nhất. Từng cái thông rôm a, nhưng là đối với một ít người tới nói, thật sự là đường ra duy nhất. Tần Phi nói câu này thời điểm cảm thấy một tia thổn thức. Lúc này La Ba trở về, đem túi sách hướng trên giường quăng ra, liền nằm sấp xuống dưới. Xem ra cũng là mệt muốn chết rồi. Đột nhiên Tần Phi lại nghĩ tới một câu hiệu trưởng một câu. Không khổ không mệt, cao trung vô vị, không liều không đọ sức, tương đương sống uổng phí. Tần Phi lại dùng hệ thống đánh đo một cái La Ba. Hắn xuất hiện là một cái kỳ hoa, hai chữ. La Ba, kỳ hoa nghề nghiệp, học sinh thuộc tính, trí lực 50, lực lượng 25, nhanh nhẹn 30, mị lực 30, kỹ năng. Lan điệp trượt dạo chơi thân bước nguy hiểm chỉ số. Hay vì sao? Cái này bức vậy mà vậy có kỹ năng. Trí lực còn không thấp a. Vậy liền coi là, hắn mị lực vậy có 30. Đậu đen rau muống. Chẳng lẽ là bởi vì hắn đi nhà xí hơi đẹp trai khí? Còn có người này nguy hiểm chỉ số 2 vì sao? Ý gì đâu? Không hiểu nhiều. Được rồi. Về sau vẫn là rời xa hắn tương đối tốt. Không thể trêu vào a. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.